Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, nhìn trộm bí mật. Hồng trần giới số mệnh cuối cùng. Oanh, mắt trần có thể thấy âm dương khí sóng. Đột ngột nổ tung, thời gian thiên đế cùng không gian thiên đế như gặp phải trọng kích. Thân thể giống như là đạn pháo, bay ngược mà ra, lồng ngực nổ tung, trong miệng tiên huyết càng là không cần tiền. Phun ra ra, to lớn bụi mù đem nhân hoàng điện bao phủ. Hỗn độn thiên đế ánh mắt nhìn chằm chằm bụi mù, thân thể không cầm được run rẩy lên, tâm tình sợ hãi, tại trên mặt hắn không ngừng lan tràn. Nhân hoàng bọn người cũng đều kinh ngạc xuất thần, nhìn xem kia bụi mù, đại não một mảnh trống không. Không bao lâu, bụi mù dần dần tán đi, hai đạo bóng người chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, trong đó một cái là Tô Vũ, đám người rất quen thuộc, kia một cái khác, nhân hoàng đám người hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, nguyên bản mặt tái nhợt bên trên cũng bởi vì kích động, hiển hiện một mặt chiêu hồng. Hỗn độn thiên đế ba người lại giống như là gặp quỷ, lại không còn lúc trước ngạo nghễ cùng thong dong. Đứng tại Tô Vũ bên người là một tên thân mang áo trắng trung niên nhân, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt sáng, quanh thân bao phủ sáng chói thần huy, kinh khủng khí tức tại giữa thiên địa quanh quần, từng cái màu vàng kim đạo văn ấn đầy toàn bộ hồng trần giới, hiện lộ rõ ràng hắn vô địch chi tư. Thái hư đại đế, hỗn độn thiên đế ba người sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để Thái hư đại đế từ tiên lộ cuối cùng bài trừ phong ấn. Thái hư đại đế cũng không để ý tới hỗn độn thiên đế ba người, tại mọi người xem ra không thể địch nổi ba vị vô thượng tồn tại, tựa hồ không có chú ý tất yếu. Cái kia như sao trời sáng chói con ngươi nhìn xem Tô Vũ, trên mặt mang nụ cười ấm áp, ta tại Vân Yên Cốc gặp qua ngươi. Tô Vũ hít sâu một hơi, thể nội linh lực trào lên, không ngừng khôi phục thâm hụt khí huyết, cười nhạt nói, không có nuốt lời đi, đa tạ xuất thủ tương trợ. Thái hư đại đế chắp tay hướng Tô Vũ thi lễ một cái, bây giờ nói tạ còn hơi quá sớm. Tô Vũ xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại đại điện cửa ra vào hỗn độn thiên đế ba người trên thân. Thái hư đại đế đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía kia ba người, bị Tô Vũ cùng Thái hư đại đế nhìn chăm chú. Hỗn độn thiên đế ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ là một cái Tô Vũ, hoặc là Thái hư đại đế, bọn hắn ba người liên thủ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu như hai người liên thủ, đi, hỗn độn thiên đế không chút do dự, quay người trực tiếp trốn vào hư không. Thấy cảnh này, nhân hoàng bọn người cười khổ không thôi. Bọn hắn tại hỗn độn thiên đế cái này ba vị vô thượng tồn tại trong tay, liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể cầm tính mệnh đi kéo thời gian. Nhưng là tại Tô Vũ cùng Thái hư đại đế trước mặt, hỗn độn thiên đế bọn hắn chỉ có chạy trối chết phần. Người với người quả nhiên không thể qua đũa cả nắm chi a. Còn có thể chiến sao? Thái hư đại đế không có truy kích, ngược lại nhìn về phía Tô Vũ, cười khẽ hỏi. Tô Vũ hoạt động cổ, nhếch miệng cười một tiếng. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Dứt lời, hắn khuất thân bỗng nhiên đạp địa, thân thể như là đạn pháo, trong nháy mắt bắn ra, lực lượng cường đại, để đại địa trực tiếp sụp đổ, khe hở như mạng nhện, hướng về chu vi lan tràn. Thái hư đại đế đồng dạng cũng là thả người vọt lên, theo sát phía sau. Tô Vũ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đoạn thời khắc, hắn hai con ngươi ngưng tụ, hướng về trước mặt không gian huy quyền. Oanh, tựa là hủy diệt quyền ý trực tiếp vỡ nát hư không, đem hỗn độn thiên đế thân hình từ trong đó bước ra. Thời gian thiên đế cùng không gian thiên đế cũng hiện thân lần nữa. Bọn hắn sẽ không ngồi nhìn hỗn độn thiên đế bị Tô Vũ cùng Thái hư đại đế chém giết. Chỉ có bọn hắn ba người liên thủ mới có thể cùng một trong chiến. Nếu là ngăn cách ra, chỉ có thể bị từng cái đánh tan. Thái hư Ngươi đã phá phong, chúng ta không ngăn cản nữa, ngươi tu bổ tiên lộ là được. Hỗn độn thiên đế trầm giọng mở miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể làm ra lui bước. Vậy các ngươi trấn áp bản đế mười mấy vạn năm sự tình. Xóa bỏ, Thái Hư Đại Đế cười lạnh một tiếng. Nói, hôm nay bản đế tất sát các ngươi. Hắn cường thế mà bá đạo, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Nghe vậy, hỗn độn thiên đế ba người sắc mặt âm trầm xuống. Hừ, thật coi chúng ta sợ hai người các ngươi. Coi như hôm nay muốn vẫn lạc, cũng tất nhiên muốn hai người các ngươi trả giá đắt. Song Phương không tiếp tục nói nhảm. Cái này một trận chiến này, căn bản không thể tránh né. Oanh, Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế trực tiếp xuất thủ. Cái này năm vị đứng tại Hồng Trần giới đỉnh cao nhất cường giả. Chỉ là phóng xuất ra khí tức, liền để hư không vặn vẹo. Mà bây giờ kịch chiến cùng một chỗ, làm cho cả Hồng Trần giới đều run rẩy bắt đầu. Tô Vũ lấy thiên cơ các trấn áp bản thân, tìm tới không gian thiên đế. Không gian thiên đế chiếm cứ không gian đạo tắc, tốc độ chính là thế gian cực hạn, xuất quỷ nhập thần. Nhưng, đối mặt có được thiên cơ các Tô Vũ, không gian đạo tắc căn bản không cách nào thi triển, chỉ có thể bằng ngạnh thực lực. Tại Tô Vũ trong tay, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Kia một vòng liệt nhật cùng hạo nguyệt, mỗi một kích đều nặng nề vô cùng. Chỉ là mấy chiêu về sau, không gian thiên đế cũng đã miệng phun đế huyết, trên thân thể che kín vết rạn, cơ hồ muốn vỡ nát. Hắn quá mạnh, không gian thiên đế lại lần nữa thụ một quyền, miệng phun tiên huyết, hoảng sợ nói, mau tới giúp ta. Nhưng mà, hỗn độn thiên đế cùng thời gian thiên đế bị Thái Hư Đại Đế chỗ cản. Giờ phút này, Tô Vũ cũng coi như thấy được Thái Hư Đại Đế vô địch chi tư. Âm dương đạo tắc tại hắn trong tay vận chuyển như là thần tích. Hỗn độn thiên đế cùng thời gian thiên đế tại hắn trong tay. Căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể tự vệ. Mặc kệ nhiều công kích mãnh liệt, chạm đến kia âm dương song ngư, đều hóa thành thanh phong. Âm dương vốn là nói bản chất. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà vạn vật lại về chi tại nói. Sinh sinh bất tức. Thấy thế, không gian thiên đế cắn răng một cái. Đúng là quay người trốn vào hư không? Muốn chạy trốn, Tô Vũ tựa hồ đã sớm đoán được không gian thiên đế đã mất đi chiến ý. Tại hắn trốn vào hư không trong nháy mắt, thiên cơ các trong nháy mắt nện xuống. Phốc phốc, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không gian thiên đế thân thể nện thành phấn vụn. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. Đem không gian thiên đế thần hồn trấn áp đến thiên cơ các bên trong. Giải quyết một cái, Tô Vũ quay người, lại lần nữa xuất kích, xông vào một chỗ khác chiến trường. Mà bởi vì Tô Vũ gia nhập, hỗn độn thiên đế hai người áp lực đột nhiên tăng. Hiểm tượng hoàn sinh, Thái Hư, vì sao ngươi muốn như thế chấp mê bất ngộ? Hỗn độn thiên đế gầm thét một tiếng, bực tức nói, bản đế từ trong hỗn độn nhìn trộm bí mật. Một khi Hồng Trần giới diễn hóa hoàn chỉnh, đủ để chữa trị tiên vực không trọn vẹn. Ngươi vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Tu bổ tiên lộ, nghe được chỗ này, Tô Vũ tiến công thoáng dừng lại. Phật Đà nói, hắn từ luân hồi đạo thì bên trong diễn hóa Hồng Trần giới tương lai. Cuối cùng sẽ đi về phía hủy diệt. Hồng Trần giới bên trong tất cả tu sĩ, đều sẽ hóa thành tiên vực chất dinh dưỡng. Nhưng bây giờ... Hỗn độn thiên đế nói, Hồng Trần giới sẽ chữa trị tiên vực không trọn vẹn. Vì sao hai người nhìn thấy tương lai, lại đi hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau? Tô Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp đem không gian thiên đế đế huyết hối đoái thành thiên cơ điểm. Hắn ai cũng sẽ không tin tưởng, trực tiếp vận dụng nhìn trộm thiên cơ thủ đoạn, thẩm tra Hồng Trần giới cuối cùng số mệnh. Đinh, thẩm tra thành công. Hồng Trần giới tại tiên vực phá diệt về sau, sẽ trở thành tiên vực vật thay thế, trải qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng hội diễn hóa thành mới tiên vực. Nhìn thấy chỗ này, Tô Vũ tê cả da đầu, cả người như bị sét đánh, trong mắt càng là chấn động kịch liệt, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiên vực, sẽ đi hướng phá diệt. Hồng Trần giới, là tiên vực vật thay thế. hỗn độn thiên đế cùng Phật Đà nhìn thấy tương lai, đều là giả, chỉ là trong nháy mắt, Tô Vũ liền nghĩ đến phía sau bí mật, tiên vực có đại năng, đang lừa gạt sự thăm dò của bọn hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.